Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, mặt trái tài liệu giảng dạy. Chương 212, mặt trái tài liệu giảng dạy. Nửa giờ sau, Cố Hùng mấy người mỏi mệt đi tới. Kiểm lại một chút, tà giáo võ giả tổng cộng 214 người, nhất phẩm cảnh 140 người. Nhị phẩm cảnh 65 người, tam phẩm cảnh 9 người. Thực lực như vậy, cùng võ đại đám người so sánh, chênh lệch cực lớn, võ đại bên này gần 300 người, thấp nhất đều là nhị phẩm. Nhưng mà, thực lực sai biệt lớn như thế chiến đấu, lại là để đám người bị thiệt lớn. Cố Hùng nói, lại thở dài nói, võ đại bên này, trước sau bỏ mình 6 người. Tam phẩm cảnh người người mang thương, ngoặc kép, hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ. Vu Hướng Hoa, Triệu Lỗi mấy người đều thụ thương rất nặng. Triệu Lỗi giờ phút này sắc mặt trắng bệch, lại là cười nói, nhờ có Phương Bình. Phương Bình nếu không phải cuốn lấy đối phương tam phẩm đỉnh phong, lần này tối thiểu muốn chết mấy cái tam phẩm võ giả. Phương Bình lại là nằm trên mặt đất không lên tiếng. Vừa mới hắn nhìn một chút, của cải của mình giá trị hiện tại chỉ còn lại có 12 triệu, mà liền trước lúc này, hắn lấy được đám người cho 10 khỏa tam phẩm khí huyết đan, tài phú giá trị cao tới 25 triệu, liền vì chém giết vị này tam phẩm đỉnh phong, Phương Bình tiêu hao 13 triệu tài phú giá trị, cộng thêm bảo mệnh đan dược một viên. Đan dược này là Phương Bình mượn tới, cũng không cho hắn gia tăng tài phú giá trị. Phượng chủy đao lõm, hợp kim dày tổn hại, trên thân nhiều chỗ thụ thương, nội phủ còn tốt, phục dụng bảo mệnh đan, đang không ngừng chữa trị bên trong, không có phản ứng những người khác. Nhìn thấy Trần Vân Hy đi tới, Phương Bình thở dốc nói, quay lại trả lại ngươi. Không cần, trả lại ngươi, ta không ăn cơm chùa. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, một mặt bất mãn, tiếp lấy bỗng nhiên nói, tam phẩm khí huyết đan bán ngươi, 10 khỏa, 11 triệu, cho ta 5 triệu là được. Tất cả mọi người một mặt mộng, gia hỏa này bây giờ còn có tâm tư bán thuốc. Trần Vân Hy cũng sửng sốt một chút, Phương Bình cau mày nói, làm sao, 10 khỏa tam phẩm khí huyết đan 400 học phần. Người bảo mệnh đan 200 học phần, thu ngươi 5 triệu không quý a? Ngoặc kép, không phải, ngươi, kia quyết định như vậy đi. Vứt xuống lời này, Phương Bình bò lên, tiện tay đem một bình đan dược ném cho nàng. Nói, quay lại đánh cho ta 5 triệu. Trần Vân Hy đang lúc mờ mịt, cầm đan dược không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, Phương Bình đã cất bước đi ra ngoài. Phó Xương Đỉnh xông tới, cười tủm tỉm nói, ngươi trâu rồi a, không sai biệt lắm đơn giết tam phẩm đỉnh phong võ giả. Ha ha, ngươi cho rằng ta nghĩ, ngoặc kép, Phương Bình muốn tự tử đều có, vì giết tên kia, tổn thất vượt qua 20 triệu. Phó Xương Đỉnh cũng không có tiếp tục, mọi người cũng đều thấy được, Phương Bình lần này vì giết đối phương, đến cùng chém vào nhiều ít đại chiêu ra. Về phần Phương Bình giống như không có uống thuốc, mọi người cũng không biết tình huống như thế nào. Có thể là sớm phục dụng, có thể là nguyên nhân khác, hiện tại không tốt hỏi. Nói, Phó Xương Đỉnh nhỏ giọng nói, ngươi không phải chiếm tiện nghi nhất lưu sao? Trần Vân Hy cũng không cần, làm sao còn chủ động trả? Ngoặc kép, xéo đi. Ta chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Ta chỉ là không thích thiếu người. Càng ưa thích đồng giá trao đổi. Phó Xương Đỉnh khẽ thở dài. Đã nhìn ra, ngươi đem hết thảy cũng làm thành giao dịch đến xem. Kỳ thật dạng này chưa chắc là chuyện tốt. Trần Vân Hy cho ngươi mượn đan dược. Ngươi quay đầu liền biến thành tiền trả. Một điểm chiến hữu tình đều không có. Càng đả thương người. Kỳ thật. Ta nếu là ngươi, lần này liền không trả. Cùng lắm thì lần sau nàng gặp được nguy hiểm, ngươi lại đền bù. Hiện tại như thế một làm, tiền chính là tiền, giao dịch chính là giao dịch. Phương Bình cau mày nói, dạng này không tốt sao? Ngoặc kép, có lẽ ngươi cảm thấy rất tốt, nhưng đối với chúng ta mà nói, tình cảm sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta cảm thấy rất tốt, võ giả ai biết ngày nào liền chết. Phương Bình thản nhiên nói, ta đạo sư nói, võ giả ở giữa không cần thiết đầu nhập quá nhiều tình cảm. Trước kia ta cảm thấy máu lạnh, bây giờ suy nghĩ một chút, rất tốt, tùy tiện một lần nhiệm vụ, chết 6 người, bằng hữu của bọn hắn sẽ thêm thương tâm, cùng ngày sau thương tâm, còn không bằng như bây giờ, rất tốt, một ngày kia, ai chết rồi, mọi người cũng sẽ không khó chịu như vậy, cần gì chứ? Phó Xương Đỉnh lắc đầu, lại là không có lại nói cái gì. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, không có tham dự lục soát, đi đến ngoài thôn, tìm cái địa phương bắt đầu băng bó vết thương. Sau 2 giờ, lục soát kết thúc, tổng cộng tìm tới đan dược 192 khỏa. Đại bộ phận đều là phổ thông khí huyết đan, tổng giá trị không đến 30 triệu. Bình định một cái vài trăm võ giả cứ điểm, lục ra được đan dược giá trị không đủ 30 triệu. Nhiệm vụ như vậy là cự thua thiệt bên trong cự thua thiệt. Binh khí 54 chuôi, cấp F30 chuôi, cấp F18 chuôi, cấp D6 chuôi, cấp F giá trị rất thấp. Chung vào một chỗ, đại khái là 20 triệu tả hữu. Đám người tính toán xuống tới, tổng cộng giá trị đại khái là 50 triệu, mà tham dự người tiếp cận 300 người, chia đều lời nói, một nhân tài hơn 10 vạn. Trên thực tế, căn bản không có, người cầm 10 khỏa tam phẩm khí huyết đan, định giá 12 triệu, trước khấu trừ. Mặt khác, chúng ta quyết định, đối chiến chết 6 vị đồng học, mỗi người đền bù 300 vạn. Phương Bình, ngươi không có ý kiến à? Ngoặc kép, Triệu Dương đám người nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình trong trận chiến này, đánh chết đại truyền giáo. Thực lực mặc dù không bằng tam phẩm đỉnh phong, có thể mài chết tam phẩm đỉnh phong, cũng là thực lực của hắn thể hiện. Giờ phút này, còn phải hỏi thăm Phương Bình ý kiến mới được. Không có ý kiến, cho nên, đồ còn dư lại. Giá trị cũng liền 20 triệu tả hữu. Ý của chúng ta là chia đều xuống dưới, một nhân tài mấy vạn khối tiền, đối với chúng ta mà nói ý nghĩa không lớn. Lần này không ít người đều bị thương, bộ phận liền dùng cho mọi người chữa thương đi, lại còn lại một chút, ngươi cầm 1 triệu, cái khác xuất lực nhiều người điểm, tiền còn lại cũng liền ngàn thanh vạn. Phân cho Phương Bình 1 triệu, hoàn toàn chính xác rất nhiều, cơ hồ chiếm cứ 1/10 tỷ lệ. Có thể Phương Bình nghe vậy lại là có chút buồn bực. Sớm biết thua lỗ, lại không nghĩ rằng thua lỗ nhiều như vậy. Được, các ngươi tùy ý, hiện tại xử lý như thế nào? Ngoặc kép, chờ đã, chờ trường học đến nghiệm thu. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi xuống. Cả đám đều lâm vào yên lặng. Nửa ngày, Vu Hướng Hoa thở dài nói, nguyên lai tưởng rằng chúng ta đã là tinh anh trong tinh anh, mọi người cũng đều chấp hành qua không ít nhiệm vụ, hoàn thành xinh đẹp, nhưng bây giờ mới hiểu được, chúng ta khiếm khuyết đồ vật quá nhiều, lần lượt phạm sai lầm, lần lượt đánh giá thấp đối thủ. Cuối cùng nếu không phải Phương Bình cuốn lấy vị kia tam phẩm đỉnh phong võ giả, chúng ta tổn thất chỉ sợ vượt qua 20 người trở lên. Tất cả mọi người thở dài. Lúc này, bỗng nhiên có người nói, rõ ràng thiếu hụt liền tốt. Ngoặc kép, cách đó không xa, Đường Phong cùng một đám đạo sư cất bước đi tới. Đường Phong không thấy cách đó không xa thôn trang, mở miệng nói, tất cả đứng lên, mang các ngươi đi xem một chút đồ vật. Đám người nhao nhao đứng dậy. Lúc này, bên cạnh dừng lại hơn 10 chiếc quân dụng lái xe. Lên xe, ngoặc kép, Đường Phong phân phó một tiếng. Đám người nhao nhao lên xe. Nửa giờ không đến, xe tại một cái khác cửa thôn ngừng lại. Giờ phút này, nơi đây cũng tại bộc phát chiến đấu. Chiến đấu song phương, một phe là quân nhân mặc quân trang, một phe là tà giáo võ giả. Ném bắn, ngoặc kép, Phương Bình bọn hắn vừa tới, nương theo lấy giống to một tiếng. Ngay tại tham dự chiến đấu quân nhân hậu phương, một đám người cầm trong tay trúc chế trường mâu, nhào nhào ném bắn đi ra. Chính đối diện tà giáo võ giả, cường giả nhào nhào đón đỡ. Kẻ yếu cũng là bị trực tiếp đâm cái thông thấu. Đâm, ngoặc kép, bạn theo mệnh lệnh. Hàng phía trước quân nhân nhào nhào cất bước tiến lên. Chỉnh tề quy nhất, trong tay nắm lấy trường thương. Thống nhất đâm ra, dù là đối phương cũng không ít cường giả. Giờ phút này lại không ngừng lùi lại. Lưu lại chậm một bước kẻ yếu bị đâm chết. Ném bắn, ngoặc kép, từng vòng mệnh lệnh truyền đạt. Hậu phương quân nhân không ngừng thay phiên lấy ném bắn cây lao. Đối diện võ giả không ngừng giảm bớt. Có tà giáo cường giả muốn xung kích đội ngũ, rất nhanh liền bị người ngăn lại cuốn lấy. Những người khác tiếp tục rào sát những người yếu kia. Hơn 10 phút về sau, kẻ yếu rào sát không còn. Trong quân cường giả nhau nhau triệt thoái phía sau, tiếp tục bắt đầu từng vòng ném bắn. Đây là tại tiêu hao bọn hắn khí huyết. Ngoặc kép, Đường Phong thản nhiên nói. Đây cũng là một đám tân binh, đều không có đi lên chiến trường. Bất quá có một chút tốt. Nghe mệnh lệnh, bên này tiễu trừ võ giả, cùng các ngươi bên kia thực lực không kém nhiều. Mà bên này trong quân võ giả, không nhiều, không đến 50 người. Cái này 50 người nhiệm vụ chính là cuốn lấy mấy vị người mạnh nhất. Không cho bọn hắn xông phá đội ngũ cơ hội. Rào sát xong tất cả nhất nhị phẩm võ giả. Những này tam phẩm võ giả. Không ngừng tiêu hao bọn hắn khí huyết. Đối mặt nhiều người như vậy, sớm muộn chính là một cái chết. Phương Bình cau mày nói. Chúng ta cùng quân nhân không giống. Chúng ta không có bọn hắn loại này thống nhất hành động ý thức. Cũng làm không được chỉnh tề quy hoạch. Chúng ta đều là tự do võ giả. Đường Phong quát lớn. Ngu xuẩn, ta là để các ngươi học tập cái này sao? Ta là để các ngươi học được lợi dụng tất cả lực lượng. Hơn 200 hào nhị phẩm võ giả, các ngươi làm sao lợi dụng? Cuối cùng đều ở vòng ngoài đánh xì dầu. Lúc ấy các ngươi nếu để cho những này nhị phẩm võ giả cầm trong tay binh khí dài, 20 người vì một hàng, chia 10 đội, thay phiên vây giết vị kia tam phẩm đỉnh phong võ giả. Để tam phẩm võ giả ngăn cản hắn chạy trốn, hắn chỉ có thể gượng chống. Hắn có thể chống nổi một vòng hai vòng, mấy chục vòng đâu. Bên ngoài chỉ cần để 3-5 vị tam phẩm võ giả nhìn chằm chằm. Tùy thường ngăn cản hắn đạp không chạy trốn. Hắn chạy không thoát. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói. Đây cũng quá chậm. Hừ, ngoặc kép, Đường Phong hừ một tiếng. Bất mãn nói. Ngươi quên, lúc trước ngươi cùng Phó Xương Đình. Làm sao bài, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, lúc trước ngươi cùng Phó Xương Đình mới vừa vào trường học. Những người khác làm sao vây công các ngươi, để các ngươi cuối cùng nhận thua. Một chọi một, ai là đối thủ của các ngươi? Ngoặc kép, cường giả kiềm chế, kẻ yếu luân chuyển công kích. Lúc trước cũng có thể nghĩ ra được, hiện đang vì cái gì nghĩ không ra. Nói cho cùng, là bởi vì các ngươi cảm thấy thực lực của mình cường đại, rất lợi hại, thậm chí là vô địch. Mới có thể lựa chọn đối cứng. Có thể các ngươi thật vô địch sao? Một đám non nớt mà thôi. Thật sự coi chính mình cường đại cỡ nào? Một đám tam phẩm võ giả. Không đem nhị phẩm để vào mắt. Cảm thấy bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí cảm thấy đến bọn hắn là liên lụy. Có ý nghĩ như vậy à? Ở đâu ra tự tin? Để các ngươi cảm thấy mình rất cường đại. Ngoặc kép, đám người không nói gì. Trước đó mọi người chuyện thương lượng cũng phần lớn đều là tam phẩm võ giả đang nói, nhị phẩm võ giả, nhất là đỉnh phong trở xuống, cơ hồ không quyền lên tiếng. Đường Phong khiển trách vài câu, nhìn về phía chúng nhân nói, đây chính là quá độ tự tin đưa đến. Tự tin các ngươi rất cường đại, tự tin 300 võ giả hình thành đoàn thể, không có bất kỳ người nào có can đảm đánh lén. Tà giáo võ giả kỳ thật cũng không có hình thành hệ thống. Một khi thật thống nhất có hoạch, các ngươi muốn chết đến hơn phân nửa. Mà tại địa quật quân đội, so với chúng ta càng sốc vác hơn. Ta không hy vọng các ngươi không chết ở trong tay cường giả, mà là chết tại một đám kẻ yếu trong tay. Ngoặc kép, Đường Phong nói bọn hắn quá tự tin. Mọi người nhìn nhau lẫn nhau, đều không có lên tiếng âm thanh. Đám người là rất tự tin, dù sao mọi người cùng tà giáo võ giả đều đã từng quen biết. Cảm thấy không gì hơn cái này. Thật muốn đánh đối kháng chính diện chiến, đối phương khẳng định không phải là đối thủ của mình. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy. Cường giả đối cường giả, kẻ yếu đối cường giả, giết lại nói. Đương nhiên, sự thật cũng đúng là như thế. Thế nhưng bởi vì như thế, mới có thể tạo thành có người mất mạng. Thật muốn đem đối phương xem như đại địch mà đối đãi, chưa chắc sẽ người chết. Đối phương ngoại trừ cái kia tam phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong võ giả, những người khác so phía bên mình yếu một mảng lớn. Đối đãi địch nhân, bất kỳ người nào đều muốn chú ý cẩn thận. Chiến lược bên trên khinh thị đối thủ, chiến thuật bên trong lại là muốn coi trọng. Mặt khác, có người nghĩ tới kiểm tra căn cứ sao? Không nói trước có hay không địch nhân lưu tại căn cứ bên trong. Chúng ta ở căn cứ nhà kho, cho các ngươi lưu lại 500 chuôi hợp kim cây lao. Có người nhìn thấy không? Ngoặc kép, Phương Bình đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lần nữa tắt âm thanh, Đường Phong vuốt vuốt huyệt thái dương, cau mày nói, bàn thạch thôn phía sau núi, chúng ta kỳ thật đã phá hủy ngọn núi hạch tâm điểm. Chỉ cần đi lên mấy người, hơi hoạt động một chút, là có thể đem trên núi cự thạch đẩy rơi, tạo thành ngọn núi sụp đổ. Có người đi nhìn qua sao? Ngoặc kép, một khi thạch sơn sụp đổ, bàn thạch thôn liền sẽ bị vùi lấp tại cự thạch phía dưới. Các ngươi cảm thấy địch nhân có thể sống nhiều ít? Ngoặc kép, tất cả mọi người vẫn là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp tục giữ yên lặng. Đường Phong thở dài nói, một đám chỉ có man lực, không có có đầu óc vũ phu. Ngoặc kép, lời này trước kia Phương Bình dùng để nói hắn, bây giờ lại là bị hắn rất khinh bỉ, lại là không có cách nào phản bác. Nếu là đều cùng các ngươi dạng này, tại địa quật, nhân loại đã sớm đại bại đặc biệt bại. Ngoặc kép, bình thường, trường học thật chẳng lẽ chỉ dạy các ngươi động thủ bất động não? Ngoặc kép, chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh, thực lực khiếm khuyết một chút, đều đang đánh xì dầu. Chế tạo học viện học sinh, liền không nghĩ tới bố trí một chút cạm bẫy, dẫn dụ đối phương chủ động xuất kích. Ven đường, có không ít thích hợp làm cạm bẫy địa phương, liền không ai suy nghĩ qua. Thử một chút, đối phương cũng có thể nghĩ ra được. Đào mấy cái hố, giấu một số người phục kích các ngươi. Các ngươi vì cái gì nghĩ không ra? Ngoại trừ chính diện đột kích, các ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì? Chân chính sốt ruột chính là bọn ngươi sao? Chân chính sốt ruột chính là bọn hắn. Bọn hắn một lòng muốn phá vây. Các ngươi không phải. Các ngươi tiến có thể công, lui có thể thủ. Đến cuối cùng, thế mà thành bọn hắn làm hao mòn sự kiên nhẫn của các ngươi, mà không phải là các ngươi tiêu hao sự kiên nhẫn của bọn hắn. Các ngươi lúc ấy nếu là quay đầu liền đi, các ngươi nhìn xem, nóng nảy là ai, còn cần đến tốn công tốn sức, san bằng phòng ốc, lựa chọn giao chiến địa điểm, các ngươi hẳn là nắm giữ quyền chủ động, mà không phải đem quyền chủ động sa sút. Về phần các ngươi cảm thấy chính mình không thích hợp đại quy mô tác chiến, vậy liền chia binh, phân đội, có thể điều kiện tiên quyết là cũng muốn làm cho đối phương phân tán. Các ngươi thử qua sao? Nhất định phải xông lên, liền không thể chia binh, chia mấy đội, bọn hắn biết các ngươi có bao nhiêu người sao? Các ngươi mấy trăm người, bay vọt mà ra, là cá nhân cũng trốn tránh không dám ra chiến. Lúc ấy nếu là quá khứ mười mấy người, những cái kia tà giáo võ giả, tuyệt đối sẽ chen chúc mà ra, chủ động tập sát các ngươi, nửa đường tìm nơi thích hợp, dẫn dụ bọn hắn vào bẫy, rất nhẹ nhàng sự tình, tà giáo võ giả đều hung hãn không sợ chết, chỉ muốn giết người, ít người, bọn hắn tuyệt đối sẽ truy kích, tìm nơi thích hợp, vây giết bọn hắn. Nếu là lợi dụng bên trên 500 chuôi hợp kim cây lao, tại chỗ liền có thể đánh giết hơn phân nửa tà giáo võ giả. Lại về sau, nhiều người như vậy vây giết những cái kia võ giả, sẽ chết người. Ngoặc kép, Đường Phong nói miệng đắng lưỡi khô, nổi nóng nói, tiếp cận 300 người, thế mà không ai động một cái đầu óc. Phương Bình những này không có đầu óc nói cái gì. Các ngươi liền nghe cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình khiếu khuất đạo. Lão sư, không phải ta đề nghị. Ngoặc kép, Đường Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Thở hắt ra nói, quân bộ bên trong người nói ta võ đại học sinh không triển vọng. Các ngươi đám người này, liên lụy ta võ đại đều hổ thẹn. Đơn giản một lần nhiệm vụ, thế mà chết 6 người. Mặt khác, chính là đối chiến vị kia tam phẩm đỉnh phong võ giả sự tình. Các ngươi đều là ngu xuẩn sao? Cuối cùng thế mà để Phương Bình cùng hắn đơn đấu. Võ đài thi đấu, ngoặc kép, có thể ta giết hắn. Đường Phong không nhịn được nói. Đó là ngươi gian lận. Ngươi chặt đối phương mấy trăm đao. Tiêu hao nhiều ít khí huyết. Ngoặc kép, dứt lời. Đường Phong bỗng nhiên nói. Ngươi tiêu hao nhiều như vậy khí huyết, ở đâu ra? Ngoặc kép, độn. Đường Phong sửng sốt một chút. Phương Bình tùy ý nói, ta ăn đan dược, nếu là không có tiêu hóa hết, liền có thể trữ hàng khí huyết tại thể nội. Ta cân nhắc lần này tương đối nguy hiểm, sớm nuốt mấy chục viên thuốc. Ngươi tại tìm đường chết. Ngoặc kép, Đường Phong mắng một câu, tiếp lấy cau mày nói. Quay lại đi kiểm tra một chút thân thể, người ăn mấy chục viên thuốc đều không nổ thể, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, không kiểm tra, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, đây chính là ta đòn sát thủ, lão sư tại cái này hỏi, vốn cũng không phù hợp. Ngươi, Đường Phong bất lực nhả rãnh, mọi người đều thấy được, còn đòn sát thủ, ngươi cho rằng tất cả mọi người là người mù. Không thèm để ý hắn, Đường Phong bỗng nhiên nói, khí huyết lại nhiều, còn cần dựa vào phát huy, người phát huy không tốt, mấy trăm đao mới chém chết đối phương, chính mình thiếu chút nữa cũng bị đánh chết. Không nên đem cái này làm nương tựa, vị này đại truyền giáo thực lực bình thường, chiến kỹ tu luyện đồng dạng, bằng không, đối phương có thể nắm giữ tam phẩm tuyệt chiêu. Một chiêu đánh chết ngươi, ngươi còn có cơ hội chém giết đối phương sao? Ngoặc kép, đại truyền giáo chiến kỹ tu luyện đích thật, khí huyết bộc phát không cao. Đối phương nếu là bộc phát ra 300 tạp khí huyết, có thể so với Phương Bình bọn hắn bộc phát 700-800 tạp siêu cấp đại chiêu. Một chiêu xuống tới, Phương Bình liền phải sống sờ sờ bị đánh chết. Phương Bình có thể mài chết hắn. Cũng căn cứ vào điểm ấy, bằng không, sớm đã bị một quyền đấm chết. Phương Bình cũng có chút bất đắc dĩ nói, thời gian của ta đều lấy ra tôi cốt, cho nên mới có thể tiến nhập tam phẩm trung đoạn, vẫn nghĩ tiến vào cao đoạn lại tu luyện chiến kỹ. Lần này Đường Phong ngược lại là không có lại phê bình. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tu luyện rất đuổi, thời gian rất gấp. Lúc này, có khiếm khuyết là tất nhiên. Đi thôi, lần này đều tốt tỉnh lại, khảo hạch phân ngay tại thống kê, lần này không có đạt tới cơ sở phân 100 điểm. Các trường học đều sẽ tăng cường huấn luyện. Chúng ta đưa các ngươi tiến địa quật, là hy vọng các ngươi có thể phát huy tác dụng, mà không phải không công chịu chết. Làm trường học, chúng ta không có khả năng tay nắm tay dạy bảo các ngươi hết thảy. Một bộ phận cần chính các ngươi đi thể ngộ, không muốn luôn cảm giác mình rất cường đại. Loại này quy mô chiến đấu, tại địa quật thưa thớt bình thường, gặp thường đến một chút địa quật thôn xóm. Thực lực không so hôm nay bàn thạch thôn chênh lệch, người khác một người đều có thể giết sạch sẽ. Dựa theo các ngươi tình huống này, đi vào chính là chịu chết. Giống Phương Bình loại này, khí huyết còn có thể chữ hàng. Một cái nhân đồ dạng này quy mô thôn, kia là cực chính thường sự tình. Hiện tại, hắn đi vào lập tức liền là một chữ, chết. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bị trở thành mặt trái ví dụ. Phương Bình cũng vô lực. Đại sư tử hôm nay là bắt được tay cầm. Nói cái gì là cái gì? Không có gì tốt phản bác. Bất quá đối với chính mình có thể chữ hàng khí huyết sự tình, Phương Bình cảm thấy gần nhất vẫn là điệu thấp vi diệu. Nghe đại sư tử ý tứ, để cho mình đi kiểm tra, khả năng cảm thấy mình cái này không quá bình thường. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác không quá bình thường. Lần sau nếu là có đạo sư để cho ta nuốt đan dược, hiện trường biểu diễn một chút, ta không phải xong đời. Phương Bình lo lắng lấy vấn đề này, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng hôm nay, đích thật là không kịp nuốt thuốc, mà lại Phương Bình cũng không nỡ. Quá lãng phí, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Thật làm cho ta nuốt mấy chục viên thuốc, ta chỉ sợ đến bạo thể. Phương Bình cũng không có khả năng kia. Thật nuốt vào mấy chục khỏa khí huyết đan, thật sẽ chết người đấy. Hết chương.